cứ tuột dốc không phanh trên BXS như thế này thì sữa lấy đâu ra động lực viết tiếp đây? Cách chương.